Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 436, gian thần đãi ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vài dân chúng đứng phía trước xem náo nhiệt, thuận tay nhặt lấy mấy quả trứng gà và bó rau cải trên xe chở lương thực. Nhìn thấy Tiêu Tường đang lấm lét dưới chân tường thành, liền không nhịn được mà quăng thẳng về phía hắn một trận túi bụi. Tiêu Tường hoàn toàn không kịp phòng bị, chỉ cảm thấy có vật gì đó đập mạnh vào đầu, da đầu tê dần, một cảm giác lạnh lẽo lan khắp. Vừa đưa tay sờ lên, lòng trắng trứng đã theo tóc nhỏ giọt xuống mặt, ngẩng đầu định nổi giận mắng mỏ lũ dân đen trên tường thành, thì bất ngờ hai đống vật đen xì bay tới, không kịp né tránh, đập thẳng vào má, trong mắt, trong mũi. Cả miệng vừa há ra định mắng cũng bị lấp đầy thứ đen đặc tanh tưởi. A, phi phi phi, hoè, Tiêu Tường lập tức bị mùi tanh xộc lên đầu, nôn mửa như sắp lật cả ruột gan, vừa cố dùng tay áo lau mặt, vừa phun thứ dơ bẩn trong miệng ra. Toàn thân co rúm vì ghê tởm, từng là một thừa tướng cao cao tại thượng, giờ đây bị ném trứng thối, phân châu. Làm cho dân chúng trên tường thành không nhịn được mà bật cười nghiêng ngả. Tiêu Tường nôn mửa một hồi lâu, lau mặt nửa ngày mà mùi hôi thối vẫn không tan, định mở miệng mắng chửi, nhưng vừa hé môi đã lại buồn nôn. Tiếng cười trên tường thành càng vang vọng, không chút che giấu, xích diễm. Ban đầu định một đòn g, t c s t Tiêu Tường, nhưng nhìn thấy Vân Nguyệt cười tươi như hoa, hắn lại thay đổi chủ ý. Bỗng nhiên, trong thành vang lên một luồng sáng hồng. Những gia cầm bị bắt từ Bắc Tường Quốc, hàng chục con ngỗng béo ụp ịch vỗ cánh bay lên, lao ra khỏi thành. Đám dân đen kia, dù sao các ngươi cũng không sống được hôm nay, cứ việc cười đi, bản tướng muốn xem các ngươi còn có thể cười đến bao giờ. Tiêu Tường gào lên, vừa nôn vừa chửi. Đúng lúc hắn vừa dứt lời, trên đầu lại xuất hiện một đàn ngỗng béo bay vòng quanh. Từng con mập mạp như được vỗ béo kỹ càng. Mọi người còn đang kinh ngạc vì sao đám ngỗng ấy có thể bay cao như vậy, thì phốp, một âm thanh vang lên. Đồng loạt những con ngỗng đồng loạt thải phân, nện thẳng vào mặt Tiêu Tường. Khác với phân trâu khô lúc trước, lần này là phân ngỗng tươi rói, rơi ào ạt xuống người hắn như mưa rào, hòa quyện lại, phủ lên từ đầu đến chân. Ha ha ha ha ha, dân chúng trên tường thành cười đến chảy cả nước mắt. Họ hiểu ngay, đây là ma đế đang thi pháp trừng trị tên phản tặc Tiêu Tường. Tiêu Tường tiếp tục nôn mửa, chưa kịp lấy lại hơi thì đàn ngỗng đồng loạt đáp xuống, vây quanh lấy hắn, mổ túi bụi. Người ngoài thành và binh sĩ Bắc Tường chỉ còn biết há hốc miệng nhìn trận mưa lông ngỗng bay tán loạn. Đám ngỗng thì vây quanh Tiêu Tường kín mít, chỉ còn tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt. Chưa đầy một phút sau, đám ngỗng như nhận lệnh, lập tức bay ngược trở lại thành Kim Lăng. Dân chúng dụi mắt nhìn kỹ, lập tức cười đến muốn ngất. Chỉ thấy Tiêu Tường từng là thừa tướng Đông Ly Quốc, hiện tại là dị tính vương Bắc Tường Quốc, giờ đây giữa trời đông giá lạnh, thân thể tia, nta, ân, y phục bị đàn ngỗng xé rách tan tành, rơi rớt khắp nơi. May mắn thay, đàn ngỗng còn có chút lòng nhân, dùng vài miếng lông dính bùn đất che lại nơi kín. Tiêu Tường đã bị dọa cho hồn phi phách tán, ôm lấy phần dưới rồi lảo đảo chạy về phía Bắc Minh Hàn. Bắc Minh Hàn cũng bị cảnh tượng này làm cho chấn kinh. Tuy từng nghe kể về những sự kiện kỳ dị nơi nhân gian, nhưng hắn vốn không tin quỷ thần. Nhưng giờ phút này, trước tình huống không thể giải thích được, hắn buộc phải tin người nam nhân đứng bên Đông Phương Duyệt kia tuyệt đối không đơn giản. Mặc dù có trăm vạn đại quân bảo hộ, nhưng Bắc Minh Hàn vẫn cảm thấy bất an. Nhìn thấy Tiêu Tường trong bộ dạng thảm hại như vậy, hắn lập tức sai người đá hắn bay ra khỏi hàng. Một tiếng hét vang lên, Tiêu Tường rơi bịch xuống đất, ôm ngực, phun ra một ngụm máu. tuy hận đến muốn lột da róc xương Bắc Minh Hàn, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, không ai giúp được hắn. Hắn chỉ đành khúm núm cầu khẩn. Thái tử điện hạ, ngài làm vậy là có ý gì? Hạ quan vì ngài mà phản bội cả quốc gia. Sao ngài có thể đối xử với hạ quan như thế? Bắc Minh Hàn lúc này mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía tường thành. Một tay nhẹ nhàng che mắt Vân Nguyệt. Không muốn để ánh mắt thuần khiết ấy phải nhìn thấy sự bẩn thỉu, đê tiện của Tiêu Tường. Hắn nào còn tâm trí để bận tâm đến một tên chó nhà có tang. Tiêu Tường tuyệt vọng nhìn Bắc Minh Hàn hồi lâu. Cuối cùng có người lên tiếng. Người đó không phải Bắc Minh Hàn, mà chính là Đông Phương Duyệt, người từng bị hắn phản bội. Tiêu Tường, sớm biết có hôm nay, hà tất lúc trước. Kết cục này, người đã nên nghĩ đến từ lúc phản bội Đông Ly Quốc. Tiêu Tường từng là tâm phúc của Đông Phương Duyệt, từng vì chàng mà dốc lòng phò tá. Nhưng chính vì tính cách nhân hậu của Đông Phương Duyệt, hắn biết chàng không thể giữ được ngai vàng giữa những kẻ lòng lang dạ sói. Vì vậy, khi Bắc Tường Quốc đưa ra điều kiện hậu đãi, hắn không ngần ngại mà phản bội. Đông Phương Duyệt đúng là một vị chủ tử tốt, nhưng lại không phải là bậc đế vương giỏi mưu tính. Trong chốn cung đình hiểm ác, không có tâm cơ, làm sao giữ được giang sơn? Thà tìm một minh chủ khác để theo đuổi tương lai, đó là lựa chọn hắn từng tin là đúng. Giờ đây, dẫu có hối hận, hắn cũng không còn đường quay lại. Bắc Minh Hàn không còn tín nhiệm hắn, nhưng hắn vẫn nuôi hy vọng nếu có thể giúp hắn đoạt thành Kim Lăng mà không hao binh tổn tướng. Nếu có thể giúp đánh hạ toàn bộ thành trì còn lại, thì địa vị của hắn vẫn còn có thể tăng lên. Dẫu kinh đô Đông Ly Quốc đã thất thủ, nhưng phía nam vẫn còn vài thành trì do các thân vương chiếm giữ. Bắc Minh Hàn vẫn cần đến hắn. Cách chương.